One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 226, đến chậm hộ vệ đội. Chương 226, đến chậm hộ vệ đội hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ. Chương 226, đến chậm hộ vệ đội. Nhân loại cùng ngư nhân. Nhân ngư ở giữa hữu nghị, dần dần gặp phải sụp đổ. Cứ việc người nơi này cá, ngư nhân số lượng tương đối thưa thớt, nhưng một truyền 10, 10 truyền trăm, lại thêm nghe nhầm đồn bậy, bọn chúng kia vẻ mặt sợ hãi, tín nhiệm nhân số sẽ càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó, ngư nhân đảo dung chuyển, không phải quốc vương Neptune liền có thể ngăn cản. Lúc này, Seri có thể cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, cảm giác đối ngư nhân đảo tới nói to lớn vô cùng nguy cơ chính cuốn tới. Các vị nghe ta một lời. Seri thở sâu, gương mặt xinh đẹp vô cùng lo lắng nói. Tại lời của nàng dưới, đám người dần dần lâm vào trong an tĩnh. Nàng uy nghiêm vẫn là 10 phần sung túc. Đông đảo ngư nhân cũng nguyện ý cho nàng mặt mũi này. Lúc này mới an tĩnh lại, nhìn qua Sơ Ly, chờ đợi cái sau lời nói. Chỉ là trên mặt kia vẻ mặt sợ hãi vẫn chưa từng tiêu tán. Bọn chúng nhìn qua trong suốt pha lê thuyền, nhìn đến bên trong Basamu tử vong thảm trạng, đôi mắt rung động. Tại trong đoạn thời gian đều không thể đạt được thư giãn. Tận mắt nhìn thấy nhân loại giết chết ngư nhân, đối bọn chúng xung kích phi thường to lớn. Trong quán cà phê, Miu sắc mặt bình tĩnh, nhìn qua phía ngoài tràng cảnh, bất vi sở động. Hắn giết ngư nhân, cùng giết nhân loại, cũng không có cảm thấy có cùng khác nhau. Chỉ là sinh mệnh giống loài vấn đề mà thôi. Trong tính cách đều là giống nhau. Chỉ cần chọc giận hắn, hắn muốn phơi đến liền giết chết chính là, không cần thiết làm cho phức tạp như vậy. Hắn không có cho rằng cái này có phức tạp gì địa phương, chỉ bất quá phức tạp chính là cá người với người cá trong lòng đối với nhân loại ý nghĩ mà thôi. Những này cũng không phải là Miu cần suy nghĩ, hắn cũng không có thời gian này đi suy nghĩ những này không có chút nào dinh dưỡng vấn đề. Ngư nhân đảo sẽ như thế nào? Cùng hắn quan hệ không lớn, hắn cũng sẽ không đi phản ứng. Trừ phi ngư nhân đảo xuất hiện để hắn cảm thấy trọng yếu đồ vật hay là nhân vật. Trước mắt đến xem, ngư nhân đảo cũng không có đủ điều kiện như vậy. Cho nên Miu ra tay giết rơi Basamu, 10 phần quả quyết, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng. Toàn bộ quán cà phê đều bị đánh đến có chút run rẩy. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn sẽ phải bồi thường một bút không nhỏ tài phú. Nhưng Belly mà thôi, Miu nghĩ muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu, hoàn toàn không cần suy nghĩ Belly sự tình. Trong Kurouzu tồn chữ Belly đã đếm đều đếm không hết. Lại thêm hắn còn có được một bộ phận vải vóc sản nghiệp lợi ích, mỗi một năm đều có kết xù Belly sẽ đánh nhập tài khoản của hắn bên trong. Belly nhiều ít đã không phải là hắn suy nghĩ suy tính, đơn giản hoa cũng xài không hết. Thậm chí tiếp qua nhiều mấy năm, hắn đều có thể hướng chính phủ thế giới xin đem toàn bộ ngư nhân đảo đều mua lại về thuộc tại lãnh địa của mình bên trong. Chỉ cần Belly đầy đủ, lại thêm thực lực bản thân cường hoành, liền không có cái gì là làm không được. Tin tưởng, đến lúc đó quốc vương Neptune, tại đối mặt hắn thời điểm, cũng nhất định phải cung cung kính kính. Đương nhiên, đây chỉ là Miu ý nghĩ mà thôi. Về phần là có hay không mua xuống ngư nhân đảo, cái này thật đúng là muốn bàn bạc kỹ hơn. Không phải nhất thời hưng khởi liền có thể chấp hành sự tình. Coi như mua lại, không thể mang đến cho hắn bất kỳ lợi ích, cũng là một cái phế địa thôi. Hắn Belly xác thực rất phong phú, cũng không có nghĩa là hắn sẽ tùy ý ném vào trong biển rộng làm sự tình. nhất định phải có mục đích nào đó tính. Nếu như không có mục đích, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ là hao phí thời gian dư thừa. Đi làm một chút sự việc dư thừa mà thôi. Miu, Vivi, Hina hai nữ đi tới. Có chút lo lắng nói. Chỉ là một cái ngư nhân mà thôi. Lại không cần phải nói đâu. Miu khóe miệng hơi vểnh. Mười phần bình thản nói. Giết chết một cái ngư nhân. Cùng giết tới nhân loại. Chẳng lẽ có khác nhau sao? Khác nhau, chỉ là giống loài mà thôi. Trên thực tế, cả hai đều là sinh mệnh. Bị hắn giết rơi, liền phảng phất nghiền chết một con kiến. Hắn lại làm sao lại để ở trong lòng? Mà lại, Basamu ngay cả để Miu nhớ kỹ danh tự tư cách, đều không có, tựa như là tiện tay chụp chết một mực con ruồi đồng dạng. Trực tiếp nghiền ép chí tử. Không mang theo lưu tình chút nào, mà xem như Basamu kia một đám thủ hạ, cứ như vậy cứng ngắc đứng tại chỗ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhìn qua Miu, từng bước một lui lại. Không sai, bọn chúng là lưu manh không sai, nhưng bọn chúng cũng sợ chết, đặc biệt là Miu loại này, một bàn tay liền đem Basamu lãnh tụ của bọn họ giết chết nhân loại. Cảm giác sợ hãi không cách nào ngăn chặn lan tràn toàn thân. Hắn liền là một cái quái vật a. Một toàn thân màu lam ngư nhân, bờ môi phát run, nói, mỗi một cái ngư nhân, đứng tại trong quán cà phê, đều cảm nhận được đến từ Miu lực áp bách, thân thể run lẩy bẩy, không dám hành động thiếu suy nghĩ, đã Miu có thể giết chết Basamu. Bọn chúng liền càng thêm sẽ không cho là mình có thể may mắn thoát khỏi. Ngồi, Miu nhàn nhạt nhìn lướt qua phía trước rất nhiều ngư nhân. Nói thẳng, tại lời của hắn phía dưới, rất nhiều ngư nhân sợ hãi, chỉ có thể dựa theo lời nói của đối phương ngồi ở trên ghế salon. Mặc kệ động đậy, cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ, tương hỗ đối mặt, hoàn toàn không dám ngỗ nghịch Miu lời nói. Không phải, Basamu tử trạng, liền là kết quả của bọn nó. Lúc này, tại quán cà phê bên ngoài, Shirley đặc không ngừng khuyên can nơi này đám người, để tư tưởng của bọn nó quan niệm có thể dựng nên đến càng thêm hoàn thiện. Nói, ngoặc kép chấm chấm, chư vị, ta hỏi các ngươi một câu, ngư nhân đường phố, là địa phương nào, là một đám đáng chết lưu manh chỗ ở. Một tuổi trẻ mỹ nhân ngư thấp giọng nói, không sai, cơ hồ tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng mở miệng nói ra. Ngư nhân đường phố, tại tất cả mọi người trong ấn tượng, đều đại biểu cho 10 phần tà ác, địa phương âm u, ở nơi đó, tồn tại rất nhiều máu tanh giết chóc, bình thường nhân ngư, cũng không dám tới gần, chớ nói chi là loài người. Đương nhiên, cũng có một chút người không sợ chết loại hải tặc, tiến vào ngư nhân đường phố, nhưng kết quả cuối cùng, đều hào không tin tức. Tự nhiên, bọn hắn đều chết tại ngư nhân giữa đường. Nhân loại hải quân, làm chính nghĩa một phương diện, bọn hắn đi tới chúng ta ngư nhân đảo, vậy mà nhận được bọn này ngư nhân đường phố lưu manh uy hiếp. Nếu như là chính các ngươi sẽ làm thế nào? Shirley thở sâu, tiếp tục nói, nàng đang từng bước cải biến những ngư nhân này cùng nhân ngư quan niệm, để chúng minh bạch, nhân loại không hoàn toàn là người xấu, ta sẽ giết chết đối phương. Lại một cái ngư nhân thấp giọng nói, nghe vậy, Shirley trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, trịnh trọng gật đầu, vậy được rồi, đã các ngươi đều cho rằng mình sẽ động thủ giết chết đối phương. Như vậy, nhân loại trước mắt cách làm, chỉ là xuất từ tự vệ, mà lại, làm hải quân hắn động thủ, cũng là rất lựa chọn chính xác. Cứ như vậy, chúng ta lại có lý do gì, đến oán trách bọn hắn nhân loại, cừu thị bọn hắn nhân loại đâu? Không thể quơ đũa cả nắm, một người, đại biểu một loại cách làm, một người là xấu, cũng chỉ là hắn là xấu. Mà không cách nào đại biểu cả nhân loại. Các ngươi minh bạch sao? Sơ Ly nhìn thật sâu mọi người cá, dậy, ngay tại đông đảo ngư nhân. Nhân ngư không cách nào phản bác, cẩn thận suy nghĩ đồng thời. Tràng diện lần nữa oanh loạn, một thanh âm truyền ra. Hộ vệ đội người, đến rồi, ngoặc kép, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.